Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, một cái bí chế, một cái tê cay, tộc tranh, chỉ có thắng bại, không có đúng sai, Vu tộc không trồng trọt, lấy yêu làm thức ăn, vì lẽ đó, Vu yêu ở giữa, chú định không cách nào sống chung hòa bình. Thẩm Quy xuất thân mặc dù không thể cùng những cái kia phổ thông yêu tộc nói nhập làm một, nhưng là, coi như vẻn vẹn chỉ là bởi vì cùng yêu nguyệt, thương dương, túc tam, dù mặc bọn người ở giữa ràng buộc, hắn liền không khả năng đối yêu tộc khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, hắn hiện tại vẫn là Bắc Câu Lô Châu yêu quân, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đứng tại Vu tộc mặt đối lập. Thẩm Quy trả lời để nữ oa hơi thoáng an tâm một chút. Lúc đầu, tại cao tầng về mặt chiến lực, Vu tộc so với yêu quốc là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bởi vậy, nữ oa vẫn tương đối lo lắng Phục Hy an nguy. Nhưng là, nếu như Thẩm Quy xuất thủ, làm như vậy Thẩm Quy minh hữu Côn Bằng tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Thẩm Quy, lại thêm Côn Bằng, liền xem như Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị Vu tộc hóa giải. Bọn hắn cũng có Chu Toàn vốn liếng, nàng ngược lại là không cần lo lắng quá mức Phục Hy an nguy. Chỉ là, nghĩ nghĩ, nữ oa vẫn là nói, nếu như tình huống nguy cấp, ta cũng có thể xuất thủ. Mặc dù nàng thân là Hồng Quân đệ tử, tham dự vào loại chuyện này ở trong hoàn toàn chính xác không tốt. Một mực vừa đến, vô luận tại lúc trước Thiên Yêu Thành, vẫn là hiện tại yêu quốc, nàng cũng đều là vẻn vẹn chỉ treo cái tên. Trên thực tế tuyệt không can thiệp, nhưng là nếu như Phục Hy hoặc là Thẩm Quy coi là thật gặp phải nguy hiểm, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thẩm Quy nói, trừ phi tình huống quá mức nguy cấp, nếu không nữ oa tỷ tỷ tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ. Của ta năng lực tự vệ tỷ tỷ cũng là rõ ràng. Phục Hy đạo hữu sức tự vệ cũng là không kém. Tỷ tỷ hẳn là tin tưởng chúng ta mới là. Nữ oa cũng không có chính diện đáp ứng Thẩm Quy. Nàng chỉ là nói, nếu như không cần ta xuất thủ, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như nàng không có cơ hội xuất thủ, vậy đã nói rõ Phục Hy cùng Thẩm Quy không có gặp được nguy hiểm. Nói rõ Vu yêu chi tranh chung yêu tộc thế cục tốt đẹp. Tương phản, nếu như ngay cả nàng cũng bị bức phải xuất thủ, như vậy yêu tộc, nữ oa lời ngầm Thẩm Quy tự nhiên biết. Hắn cười cười, không có ngày đó, nhẹ gật đầu. Nữ oa cũng là đổi đề tài, ngươi dự định như thế nào nhúng tay chuyện này? Đối với cái này, nàng có chút hiếu kỳ. Dù sao, Vu tộc xuất hiện tại Trung Châu. Trung Châu là yêu quốc địa bàn, Thẩm Quy phạm vi thế lực tại Bắc Câu Lô Châu. Bởi vậy, Thẩm Quy nếu như muốn nhúng tay việc này, còn cần một cái lý do. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Quy thản nhiên nói, nữ oa tỷ tỷ đây là quan tâm sẽ bị loạn, ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chậm rãi chờ liền tốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới mời ta xuất thủ. Nữ oa suy nghĩ nhất chuyển, cũng là minh bạch Thẩm Quy ý nghĩ, đã yêu quốc rất có khả năng không phải Vu tộc đối thủ, đến lúc đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất muốn ứng đối yêu tộc, tự nhiên chỉ có thể nhờ người khác tương trợ. Mà phóng tầm mắt Hồng Hoang, tại trận này tộc tranh chung có thể đến giúp Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chỉ có Thẩm Quy cùng Côn Bằng. Nếu như Thẩm Quy chủ động xuất kích, tại đối mặt Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm còn có thể rơi vào bị động. Nhưng là đợi đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chủ động cầu viện thời điểm, rơi vào bị động liền là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Trong lòng âm thầm gật đầu, nữ oa nói, trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Bất Chu Sơn, bàn cổ điện. Khoảng cách lần trước 12 tổ vu tề tụ bàn cổ điện còn không có trôi qua bao lâu. 12 tổ vu lần nữa tụ lại với nhau. Đợi đến người đều đến đông đủ. Đế Giang trực tiếp mở miệng nói. Đã người đều đến đông đủ. Ta cũng liền nói thẳng. Lần này ta đem tất cả đều gọi đến. Chính là vì thảo luận một chút liên quan tới cộng công huynh đệ. Trúc Dung huynh đệ, hậu thổ muội tử. Còn có Cường Lương huynh đệ bộ lạc bị tập kích sự tình. Trước đó chúng ta vu tộc mặc dù cùng kia yêu quốc cũng có xung đột. Nhưng kia cũng là xung đột nhỏ. Lần này, chỉ sợ bọn họ là kẻ đến không thiện. Đế Giang vừa dứt lời. Trúc Dung liền tùy tiện mở miệng nói. Đại ca, không phải ta nói ngươi. Cái này có cái gì tốt thảo luận? Loại này yêu tộc oát con. Tới bao nhiêu ta làm thịt bao nhiêu, tạm thời coi là cho các huynh đệ thêm đồ ăn. Ngươi khoan hãy nói, những cái kia đại la yêu tộc thịt, bắt đầu ăn nhưng so sánh những cái kia phổ thông yêu tộc mạnh hơn nhiều. Lại nói, trước đó tiến công Trúc Dung bộ lạc yêu tộc chung, có một cái đại la chính là gió điêu hóa hình, bị Trúc Dung làm thịt sau. Đồ nướng thời điểm thế nhưng là chiếm dụng hai cái đại hào vỉ nướng. Một cái bí chế, một cái tê cay, Trúc Dung ăn ngon chưa đủ nghiền. Ăn hàng Trúc Dung phát biểu để Đế Giang rất im lặng. Bất quá, hắn còn chưa nói cái gì. Trúc Dung chuyên môn đòn khiêng tinh cộng công liền mở miệng. Lần này là bọn hắn không có thăm dò thực lực của chúng ta. Nhưng là ngươi cho rằng bọn hắn mỗi lần đều sẽ như thế chủ quan sao? Ôm loại thái độ này, đến lúc đó ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nếu như là những người khác mở miệng còn không có cái gì. Nhưng là cộng công mở miệng, Trúc Dung đương nhiên là muốn lập tức đổi trở về. Bởi vậy, Trúc Dung nói thẳng, cộng công, ngươi làm sao luôn luôn dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ngươi sợ Đế Tuấn Thái Nhất kia hai cái điểu nhân còn có kia cái gì cực khổ từ đại trận. Ta cũng không sợ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kia hai cái điểu nhân dám đến. Ta liền dám nếm thử nướng kim ô tư vị. Cộng công, ha ha, mặc dù hai chữ này cộng công dùng qua rất nhiều lần. Nhưng là cộng công phát hiện, vậy cái này hai chữ tới đối phó Trúc Dung. Thật sự là lần nào cũng đúng a. Nhưng mà, ngay tại Trúc Dung sắp bạo tẩu thời điểm, Đế Giang rốt cục nhìn không được. Tốt, vỗ bàn một cái, Đế Giang trầm giọng quát lớn, gọi các ngươi tới nghị sự, không phải gọi các ngươi tới cãi nhau. Muốn nhau nhau muốn đánh, lăn ra ngoài đánh, nơi này là bàn cổ điện, là dùng tới tế bái phụ thần, không phải cho các ngươi dương oai địa phương. Đế Giang một phát giận, mặc kệ là Trúc Dung hay là cộng công lập tức cũng suy sụp xuống. Lúc này, Trúc Cửu Âm cười ha hả hòa giải nói, đại ca đừng nóng giận, cộng công huynh đệ cùng Trúc Dung huynh đệ bọn hắn cãi nhau đã quen. Chắc hẳn không phải cố ý, hừ. Đế Giang tức giận hừ một tiếng, nói, đã nhị đệ nói như vậy, lần này coi như xong, bất quá. Về sau lại có ai tại nghị sự thời điểm hồ đồ. Liền cút ra ngoài cho ta. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Trúc Dung cùng cộng công. Dù sao, trừ hai người bọn hắn, cũng không ai có thể làm được tới này loại chuyện. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là cộng công hay là Trúc Dung đều chỉ có thể hữu khí vô lực đáp. Là, đại ca, lắng lại Trúc Dung cùng cộng công phân tranh. Nghị sự rốt cục lại về tới chính đề. Đế Giang bình phục một chút tâm tình, mở miệng hỏi, hậu thổ muội tử, Cường Lương huynh đệ, lần này bộ lạc của các ngươi cũng bị tập kích, các ngươi có ý kiến gì không? Về phần cộng công cùng Trúc Dung, mặc dù bộ lạc của bọn hắn cũng bị tập kích, nhưng lại trực tiếp bị Đế Giang không nhìn. Thấy thế, cộng công cùng Trúc Dung âm thầm nhếch miệng. Nhưng cũng thức thời không có xen vào. Bình thường bọn hắn nháo thì nháo, nhưng là tại loại sự tình này quan toàn bộ vu tộc đại sự bên trên.